Thánh Vương, chương 185, mỏ khoáng thạch cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỏ khoáng thạch cổ Thiên Nguyên này đúng là rộng nhìn không thấy điểm cuối, bên trong khu vực khai thác mỏ bỏ hoang vẫn còn vô số dãy núi kéo dài, ngoại trừ yêu khí tràn ngập, thỉnh thoảng còn có ánh sáng pháp bảo lóe lên, linh khí khổng lồ phóng lên cao. Hiện tượng này là do những khoáng thạch và tinh hoa nhật nguyệt còn sót lại bên trong mỏ khoáng thạch cổ sinh ra, dương kỳ bay lên trời cao nhìn xuống phía dưới. Tuy rằng toàn bộ mỏ khoáng thạch đã bị mây đen bao phủ, thế nhưng lấy nhãn lực của Dương Kỳ hắn có thể thấy rất rõ ràng. Minh thần khải giáp đã bao phủ toàn thân. Lúc này hắn có thể nhìn tới U Minh. Nghe đồn, nếu như tu luyện đạt tới cực điểm, ánh mắt của voi thần thậm chí có thể nhìn thấu tầng tầng không gian, địa ngục vô tận, thời không xa xưa, các vi diện không sót một thứ gì. Dương Kỳ không làm được điểm này, cũng không thể nhìn xuyên qua không gian, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua mây mù. Hắn vừa quan sát địa hình, vừa lấy tấm bản đồ mà lãnh tụ của học viện cho ra quan sát cẩn thận, trên đó có vẽ những đường đường nét quanh co khúc khuỷu rất giống với dãy núi, nếu đổi chiều so sánh thì thực sự rất khớp. Tìm kiếm theo bản đồ này nhất định có thể tìm được nơi lãnh tụ phong ấn ma đầu. Không biết ma đầu mà lần tụ phong ấn cường đại cỡ nào? Dùng pháp bảo gì để phong ấn? Độ khó của khảo nghiệm này là như thế nào? Tâm tư của lãnh tụ mình không đoán được, không biết hắn có ý gì trong chuyện này. Tốt xấu gì cũng nên cẩn thận. Dương Kỳ tận lực thu liễm khí tức của mình, vận dụng thần tượng trấn ngục kình, tà mà không chính, hoàn mỹ dung hợp với tà khí, thân hình theo gió mà di chuyển. Bên trong mỏ khoáng thạch cổ Thiên Nguyên có đại yêu chiếm giữ, nếu như người tu luyện công pháp danh môn chính đạo tiến vào thì sẽ giống như một ngọn đèn xuất hiện trong đêm đen, lập tức khiến rất nhiều cao thủ chú ý, hợp nhau tấn công, tạo thành các loại phiền phức vô cùng. Hắn toàn lực vận chuyển lại thần tượng trấn ngục kình, ẩn nấp tiến vào bên trong mỏ khoáng thạch cổ. Dọc theo đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều yêu ma có khí tức cường đại, nhưng bọn chúng không phát hiện ra hắn, điều này là do công hiệu của địa ngục chi môn mang lại. Địa ngục chi môn nếu như có thể thực sự tu luyện thành công, thì thân hình có thể trốn trong cánh cửa, di chuyển qua các loại không gian bình hành, cũng có thể ẩn nấp bên trong cửu u hoàng tuyền dưới địa ngục, khiến cho các vị thần không cách nào phát hiện. Nhưng mà bây giờ Dương Kỳ còn chưa tu luyện thành địa ngục chi môn, chẳng qua mới chỉ ở hình thái ban đầu, không có năng lượng di chuyển trong không gian bình hành. Thế nhưng hắn có thể dựa vào địa ngục chi môn, chế tạo ra vô số hư không ảo cảnh, hoàn mỹ dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, không một công pháp ẩn thân nào có thể huyền diệu bằng. Ví như hắn có thể hạ xuống một ngọn núi đá, khi vận chuyển địa ngục chi môn, khí tức của hắn sẽ giống như núi đá, không một chút khác biệt. Nếu nhìn từ bên ngoài hắn chỉ là một tảng đá, trừ phi có nhân vật nào đó cực mạnh, thiên nhân hợp nhất và hòa nhập hoàn mỹ với cây cỏ, núi sông xung quanh mới có thể cảm nhận được sự khác biệt. Những người này rất hiếm thấy trong số cao thủ truyền kỳ. Trong học viện thiên vị có rất nhiều vương cấp khí công ẩn thân, cũng có khả năng tạo ra các loại ảo cảnh, dung hợp với không gian xung quanh, đánh lừa ánh mắt người khác, cho dù người đó có đứng ở bên cạnh cũng không thể nhìn rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, công hiệu của những khí công ẩn thân này không thể so với địa ngục chi môn, hai thứ không cùng một cấp bậc. Cho nên Dương Kỳ không bỏ thời gian đi học những loại khí công trên, chỉ tìm cách tăng cường sức mạnh của thần tượng chân ngục kình, tránh bị phân tâm. Hiện giờ hắn có được cực lạc thần thạch, ngưng luyện thành công hình thức ban đầu của địa ngục chi môn, hiệu quả đã được như ý muốn. Địa thế nơi này đúng là trên rồng, cuộn, dưới hổ ngồi, trái chu tước, phải huyên vũ, giữa là đằng xà. Một loại rắn biết bay, ngũ hành đầy đủ, không phải yêu nghiệt tuyệt thế thì cũng là nhân tài tuyệt thế mới có thể bố trí ra được. Dương Kỳ dần dần thâm nhập vào sâu bên trong, quan sát bốn phía mà âm thầm kinh hãi. Khu vực khai thác bỏ hoang của mỏ khoáng thạch cổ Thiên Nguyên cực lớn, phong thủy vô cùng tốt, dường như đã bị người nào đó cải tạo. Nhưng mà, khu vực khai thác mỏ này có từ thời Ceomicron đại là nơi mà bộc tổ yêu thánh dùng để lấy quặng, thiên thời địa lợi đã tạo nên một thế phong thủy vô cùng tốt. Vù vù vù. Trong lúc Dương Kỳ đang di chuyển, đột nhiên phía trước có từng đợt khí tức yêu ma phóng lên cao, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, hóa ra ở trên một khu vực khai thác có một cái hồ máu. Cái hồ máu này có phạm vi 10 dặm, mùi máu tanh ngập trời, vô cùng đồ sộ, những con sóng trong biển máu ập vào bờ khiến cho máu tươi bên trong sôi lên, hơi nước màu đỏ nhiễm đỏ bầu trời. Ở trong hồ máu, Dương Kỳ còn nhìn thấy một số khoáng thạch được một máu tươi ngưng tụ thành chìm nôi bên trong hồ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi bị yêu nghiệt chiếm giữ. Huyết yêu động quật, một trong thất thập nhị động yêu vương hình như cũng ở phía tây, chẳng lẽ lại ở chỗ này? Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc trước hắn truy sát mã tặc hút máu có nhiều khí tức huyết yêu giống như nơi này. Động quật của thất thập nhị động yêu vương, hắn đã từng tới sa mạc Hắc Hải tìm kiếm động quật của Hắc Giao yêu vương, bây giờ lại tới. Huyết yêu động quật, Nhưng mà huyết yêu vương không cường đại ằng ặc giao vương, vị trí ở trong thất thập nhị động yêu vương không cao, chỉ xếp ở mây vị trí cuối cùng. Dương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng muốn thử xem thực lực của huyết yêu vương như thế nào. Nếu nó là truyền kỳ biến thứ nhất thì có thể đánh một trận giết hắn, cướp đoạt yêu hạch, trực tiếp luyện hóa, từ đó có thể lấy được pháp tắc truyền kỳ, có thể dùng khiến cho hắn tiến vào cảnh giới đoạt mệnh lần 9, tích lũy lực lượng đột phá truyền kỳ. Bây giờ Dương Kỳ đang có hùng tâm vạn trượng, bị thái tử bức bách tới đường cùng, một khi sự ngang ngược nôi lên thì ngay cả cao thủ cảnh giới truyền kỳ cũng dám giết. Nhớ tới 2 năm hắn vẫn là một tên tiểu tử nông thông, tự xưng là thanh niên tài tuân, cao thủ cảnh giới đoạt mệnh trong mắt hắn chính là thần thoại, cảnh giới truyền kỳ thì chưa từng nghe nói tới. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đạt gần tới cảnh giới truyền kỳ, thực sự là không biết cảm giác này như thế nào nữa. Từ trong huyết yêu động quật hình như có một số yêu ma bay ra, khí tức của chúng khá cường đại. Đây là một đám nam tử sau lưng có cánh rắn, đôi cánh này chỉ khẽ vổ đã tạo thành vô số cơn lốc màu đỏ, đây là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, hiển nhiên chúng là lực lượng trọng yếu nhất trong huyết yêu động quật. Hờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này kinh vô huyết ra ngoài giết một số người, chẳng những không ngưng luyện thánh ma đồ thành công, trái lại còn bị người của học viện thiên vị giết chết, làm hại chúng ta bị thiếu gia già thiên trách phạt, quả thực là đáng giận. Cái tên phế vật kinh vô huyết này đúng là chẳng làm được đại sự gì cả, chết là đáng đời. Lại một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh huyết yêu nói. Được rồi, ta nhận được một tin tức, lần này 4 đại học viện tiến hành đại hội luận võ, thái tử xuất hiện gây náo loạn. Trong khi đó thiếu gia già thiên cũng trực tiếp tới học viện tìm thái tử tỉ thí, hiện giờ không biết tình hình thế nào rồi. Lẽ nào thiếu gia già thiên thực sự không ở trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, bố trí đại trận cửu thiên thập địa quần yêu quần ma diệt thế, để tiêu diệt thái tử. Dương Kỳ vốn định rời khỏi nơi này tìm kiếm phong ấn, hoàn thành nhiệm vụ của lần tụ sọng sẽ trở lại huyết yêu động quật này chém giết một phen, thể nhưng nghe thấy họ nói thể lại tiếp tục ẩn nấp. Thái tử, thiếu gia già thiên, đại trận cửu thiên thập địa quần yêu quần ma diệt thê, tiêu diệt. Những từ này đúng là khiến hắn bị kích thích. Đúng, bên trong mỏ khoáng thạch thiên nguyên có lực lượng yêu thánh của thượng cổ yêu tộc đại thánh lưu lại, chúng hiện đã kết hợp với địa sát, rất khó sử dụng. Thế nhưng chúng lại ảnh hưởng tới kết cấu của mỏ khoáng thạch. Nếu không nơi này đã sớm bị đánh danh môn chiếm giữ rồi, sao có thể đến phiên đám yêu tộc chúng ta? Một huyết yêu nữ tử nói. Quanh người huyết yêu nữ tử có những vòng sáng màu đỏ, xinh đẹp vạn phần, sự quyến rũ có thể mê hoặc 9 phần thanh niên trên đại lục này. Người của già thiên minh tại sao còn chưa tới? Huyết yêu nữ tử này hiển nhiên là đầu lĩnh, vừa nói chuyện với đám người này vừa lẩm bẩm. Nếu như còn không tới thì muộn rồi, người của già thiên minh không có khí tức yêu ma, nếu như đại trận cửu thiên thập địa bố trí xong, không biết có bị lực lượng yêu thánh ăn mòn hay không? Không đâu, thiếu gia già thiên đã sớm có chuẩn bị về điều này rồi, người đã đem luyện yêu thần thông truyền thụ cho một số tu sĩ của già thiên minh, có thể khiến cho công lực của bọn họ tăng mạnh. Hơn nữa hình thái sinh mệnh sẽ thay đổi trở thành yêu tộc, thực lực cũng được tăng cường. Đây là thần thông vô địch mà đại thánh già thiên mới sáng tạo ra, có thể biến người chuyển hóa thành yêu tộc, chẳng những không có tác dụng phụ, mà còn có thể tăng cường lực lượng. Nếu như nó được lan truyền ra ngoài, trên đại lục Phong Nhiêu và cả những đại lục khác sẽ có vô số người tu luyện. Lòng dạ con người vốn hiểm ác đáng sợ, vì để tăng cường lực lượng, sẽ chấp nhận cả việc bị biến thành yêu quái. Lại một huyết yêu lạnh cười lạnh nói, từ nay về sau, trên vùng đất này sẽ không có nhân loại nữa, toàn bộ đều là yêu tộc. Vậy cũng không nhất định, 4 đại học viện sẽ không để cho môn công pháp này lưu truyền, khẳng định sẽ ban truy sát lệnh, thấy một người luyện giết một người. Được rồi, lần này thiếu gia già thiên đại chiến với thái tử, không biết ai mạnh ai yếu. Chuyện này thì không thể biết, thái tử là một nhân vật khủng bố vô biên, là thiên thần hạ phàm, mẫu thân của hắn nằm mơ thấy sao rơi mà sinh ra hắn, nhất định hắn sẽ trở thành nhân vật thượng cổ đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thiếu gia già thiên vì thất bại lần trước, đã thỉnh cầu các vị đại thánh ở huyền không sơn mở cánh cửa tu la, tiến vào trong địa ngục tu la tôi luyện. Dùng chiến đấu làm biện pháp tăng cường thực lực, tôi luyện tâm trí như sắt thép, lực lượng tăng tiến vô cùng nhiều, chưa chắc đã yếu hơn thái tử. Hiện giờ hai người chiến đấu ở trong hư không, không biết là ở không gian nào. Không bao lâu sau, khi thiếu gia già thiên bố trí xong đại trận cửu thiên thập địa, sẽ dẫn thái tử tới nơi này để giết chết. Huyết yêu nữ tử kia nói. Cái gì? Địa ngục Tu La? Đó là một địa ngục vô cùng cổ xưa trong truyền thuyết, một khi tiến vào trong đó thì sẽ phải chiến đấu vô cùng vô tận. Thiếu gia già thiên sao có thể dùng biện pháp độc ác như vậy với bản thân mình? Cách chương.